Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, sáng sớm liền khi dễ người. Bách Lý Minh Xuyên ngồi ở bên bờ, dục dịch lấy, tổ tiên, khước xuống biển, lệnh cấm là cấm bất kỳ tộc nhân nào bước ra huyền không đại lục đường ven biển. Hắn vốn liền đối với cái này lệnh cấm có chút hiếu kỳ. Trước mấy ngày nghe Tiêu Thúc nhắc lên về sau, liền phi thường có hứng thú, hắn một mực suy nghĩ, cái này lệnh cấm cũng không phải là vì nguyền rủa, mà là nguyên nhân khác. Đương nhiên, bây giờ hắn nghĩ xuống biển cũng không phải là hứng thú, mà là vì đào mệnh, coi như cô Phi Yến cùng quân cửu thần không đi tìm đến. Hắn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng là sẽ bị lạnh chết. Tháng sau chính là tháng chạp. Vừa vào tháng chạp, huyễn hải băng nguyên nhiệt độ không khí liền sẽ giảm đến thấp hơn. Có thể sống sinh sinh đem người chết cóng. Cho dù là tuyết tộc người đều không dám tùy tiện tiến vào. Hắn cũng không muốn rơi xuống quân cửu thần trong tay. Càng không muốn chết ở chỗ này. Hắn hiếu kỳ lấy quân thị đại hoàng thúc trong tay thanh kiếm kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có lẽ, này sẽ là quân cửu thần uy hiếp. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù dục dịch, nhưng không có xúc động như vậy. Hắn đứng, dậy đến, dọc theo đường ven biển đi về phía đông. Một mặt như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt trời mới lên ở hướng đông, trời liễng sáng, nhưng mà thẳng đến mặt trời lên cao, cô Phi Yến còn đang ngủ. Hơn một tháng qua, nàng chưa bao giờ ngủ được nặng như vậy, trễ như vậy. Kỳ thật, lúc này, bên ngoài đã có không ít chuyện chờ. Nếu không có quân cửu thần đêm qua thông báo mang trọng bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, chắc hẳn, bọn họ sớm đã bị đánh thức, quân cửu thần đã tỉnh. Hắn nhìn xem nằm ở trong khuỷu tay bộ dáng, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên nhàn nhạt đường cong. Hắn rõ ràng là cái lạnh tính tình, có thể biểu tình kia lại ôn nhu đến không cách nào hình dung. Tựa như tháng tư xuân phong, lại như trong ngày mùa đông nắng ấm. Hắn từ tỉnh lại đến nay, trong mắt tất cả đều là nàng, yêu thương triền miên. Phảng phất thấy thế nào đều sẽ không chán ghét. Phảng phất cái này trong ngực bộ dáng là hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở đã lâu chân bảo. Hắn không cho phép người khác tới quấy rầy nàng, mình cũng không nỡ đánh nhiễu, đến mấy lần đều có hôn nàng xúc động, nhưng vẫn là nhẫn. Cứ như vậy lặng yên nhìn xem, hắn vẫn luôn rất rõ ràng bản thân tâm ý. Thế nhưng là chân chính ở cùng một chỗ, mới phát hiện nguyên lai mình so chính mình tưởng tượng bên trong thích nàng. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến đột nhiên nghiêng người nhích lại gần. Nàng trong mơ mơ màng màng, tựa hồ quên quân cửu thần liền nằm ở nàng bên cạnh. Nàng vô ý thức đưa tay, giống quen thuộc đồng dạng muốn đi bắt gối đầu, nhưng mà nàng sờ đến lại là quân cửu thần mặt. Quân cửu thần không nhúc nhích, nàng sờ lên, tựa hồ cũng không phát hiện cái gì dị dạng, một tay ôm lấy cổ của hắn, một cước ôm lấy hắn eo, hơn phân nửa người treo ở trên người hắn, rất rõ ràng, nàng đem hắn xem như gối đầu ôm lấy. Quân cửu thần không lên tiếng, càng là không nhúc nhích, chỉ có khóe miệng, đường cong dương lên, cô Phi Yến trèo trong chốc lát. Tựa hồ không thế nào dễ chịu, đột nhiên cả người đều úp sấp quân cửu thần trên người đến, nhích tới nhích lui, tựa hồ muốn tìm một cái thoải mái một chút tư thế. Quân cửu thần khóe miệng đường cong cứng lại rồi, hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, lại như cũ để tùy. Cô Phi Yến cũng là rất nhanh liền bất động rồi, có thể quân cửu thần mới vừa vặn thở dài một hơi, nào biết được, nàng tay nhỏ liền không an phận, nàng tựa hồ mơ hồ phát giác được mình ôm lấy cũng không phải là một cái gối. tay nhỏ, dọc theo cổ của hắn, chậm rãi một đường tìm tòi xuống tới, đứng ở hắn cường, tráng lồng ngực, còn gãi gãi, Quân Cửu Thần bỗng nhiên nhíu mày, hít một hơi khí lạnh, cũng không biết hắn, đến cùng làm sao vậy, nhưng là, liền biểu hiện trên mặt nhìn, tựa hồ tương đối, thống khổ, hắn hô hấp tiết tấu rõ ràng dồn dập, cô Phi Yến còn muốn tiếp tục, Quân Cửu Thần cuối cùng nhịn không được, bắt được tay nàng, cô Phi Yến nguyên bản tựa như tỉnh không phải tỉnh, bị như vậy, một chào, lập tức mở mắt, nàng ngẩng đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, còn buồn ngủ, biểu lộ ngây thơ, thậm chí có chút mê mang, đương nhiên, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ý, thức được động tác của mình, nàng kinh hãi, ta, ngươi, nàng đang muốn xuống tới, nào biết được, Quân Cửu Thần lại đột nhiên một cái, xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân, hai tay của hắn đặt tại đầu nàng hai, bên, cúi đầu mà đến, làm cho rất gần, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt so xưa nay, phải thâm thúy mấy phần, thậm chí có chút nghiêm túc, hắn hô hấp là hỗn loạn, khí tức vô cùng cực nóng, cô Phi Yến nhìn xem hắn, tim đập rộn lên, nàng không ngu như vậy, nhìn ra được, hắn nghĩ khi dễ nàng, nhưng là, bộ dạng này hắn là nàng chỗ lạ lẫm, chí ít, nàng biết hắn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn loại vẻ mặt này, nàng có chút tâm e sợ, không, phải sợ hãi, nhưng cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra, nàng cuối cùng có chút chịu không nổi cái kia thâm trầm ánh mắt. Nàng quay đầu, đi chỗ khác, vô ý thức cắn môi, nàng đang nghĩ mở miệng, nhưng mà, Quân Cửu Thần lại hôn một cái đến, lần này, hắn không có phong bế nàng môi, hắn hôn rơi, xuống nàng trên ngực, nặng nề mà ấn một hôn, cô Phi Yến nhịn không được anh ninh một tiếng, toàn bộ thân thể đều căng, thẳng, Quân Cửu Thần, nàng nghĩ đẩy hắn ra. Thế nhưng là, Quân Cửu Thần lại bấm tay nàng, hắn tại, nàng trên ngực dừng lại chốc lát, hôn bắt đầu lưu luyến xuống, cô Phi Yến thân thể càng kéo căng càng chặt, đêm qua cái loại cảm giác này lại, tới, nàng khó chịu cấp bách, chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại thể nội sao động, tìm không đường phát tiết ra, theo Quân Cửu Thần hôn càng ngày càng làm càn. Nàng rốt cục chịu không được, ngay tại nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, gấp rút tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến, Quân Cửu Thần im bặt mà dừng, hắn thả cô Phi Yến hai tay, liền chui đầu vào nàng trên bụng, chốc lát mà thôi, hắn liền ngẩng đầu nhìn đến, nhíu mày nhìn nàng, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười, cũng không nói chuyện, cô Phi Yến hô hấp còn cấp bách, nhịp tim cũng mau, mặt nàng sớm hồng thấu, nàng trợn mắt trừng, hắn, nhẹ giọng, lưu manh, sáng sớm khi dễ người, nàng cũng không biết, kỳ thật không còn sớm, nàng càng không biết, nhưng thật ra là bản thân trước trêu chọc hắn, trước khi, dễ hắn, Quân Cửu Thần tựa hồ muốn nói chút gì, có thể cuối cùng không nói gì, hắn, nhận. Hắn kéo tới chăn mền thay cô Phi Yến đắp kín, sau đó liền xuống giường. Hắn phủ thêm áo lông bào, mới đến gian ngoài đi mở cửa, xác định hắn rời đi. Cô Phi Yến cả người mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, nàng lại, một lần không thấy khí lực, lần này tựa hồ càng nghiêm trọng hơn. Có thể nói, toàn thân bất lực, nàng bỗng nhiên minh bạch Bách Lý Minh Xuyên vì sao hận nàng như vậy. Nhớ mãi, không quên nhất định phải tìm nàng tính sổ. Nàng và Quân Cửu Thần cũng liền như vậy một hồi, cứ như vậy khó chịu. Bách Lý Minh Xuyên ban đầu ở Đào Yêu Cốc, cùng cái kia tỷ nữ chúng nàng dược, thống khổ không cần nói cũng biết nha. Nếu như tiếp nhận loại thống khổ này cho đến chết đi, vậy đơn giản quá tàn nhẫn. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ lại cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên đáng đời. cô Phi Yến nằm một hồi lâu, khôi phục khí lực, mới miễn cưỡng đứng lên. Rất nhanh, quân cửu thần trở về. Hắn nghiêm túc nói, Yến Nhi, đường tĩnh hướng, băng nguyên phương hướng đi thôi. Người ngoan ngoãn đợi, ta mang mang trọng, một đường theo dõi đi qua. Đến gõ cửa là mang trọng, nếu không có trọng yếu như vậy sự tình, mang trọng cũng không dám quấy nhiễu. Đường tĩnh sáng sớm liền tới gặp cô Phi Yến, mang trọng như cũ lấy cô Phi Yến vì Tần Mặc sự tình thương tâm là lý do. Đuổi rồi, đường tĩnh trở lại trong phòng không bao lâu, liền nói muốn đi kho lúa nơi đó, nhìn một cái có cái gì có thể giúp được một tay. Nhưng mà, nàng đến kho lúa, chỉ dừng lại chốc lát, liền đường vòng hướng băng nguyên phương hướng đi. Rất rõ ràng, nàng muốn đi tìm thừa lão bản bọn họ. Cô Phi Yến làm sao có thể ngoan ngoãn đợi, nàng lập tức đứng dậy thay y phục. Cố ý mang lên đầu kia tú có phượng vũ ấn ký khăn tay. Nàng nghiêm túc nói, ta cũng muốn đi, thấy thừa lão bản, chúng ta liền hào hào thăm dò bọn họ một phen. Ngoặc kép, hết chương.